Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3082, chương 3083, Ngươi Dám. Thanh Lâm đã đi ra Thái Cổ Di Tộc, một đoạn thời gian rất dài về sau, hắn cũng còn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Một chuyến này, hắn rõ ràng gặp tộc nhân của mình, đế quân, là như vậy siêu nhiên. Cường đại như vậy, hắn ngồi ngay ngắn thấp trên núi, xem thế sự chìm nổi, xem chư thế gia, thần triều tranh đấu không chỉ, nhưng lại chưa bao giờ ra tay, nhưng hắn vẫn là Thanh Lâm hộ đạo người, gánh vác là Thanh Lâm hộ giá hộ tống trách nhiệm. Một chuyến này, Thanh Lâm lấy được chỗ ích không nhỏ, là tối trọng yếu nhất, là hắn cảm thấy gia tộc ôn hòa. Biết đạo chính mình không còn là cô đơn một người. Đây đối với hắn mà nói, thực là một loại lớn lao an ủi, lại để cho hắn khả dĩ càng thêm thuận lợi đi về phía trước. Thanh Lâm, đối với chính mình kế tiếp phải đi đường, có tính toán của mình, Tiêu thị nhất tộc một trận chiến, có mặt khác bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều. Thừa cơ ra tay với hắn, Thanh Lâm hiện tại muốn đi báo thù. Muốn đi khiển trách, lại để cho chư thế gia, thần triều là hắn sai lầm, trả giá thật nhiều, 3 tháng trước một trận chiến, nếu không có Ngao Khôn, Thiệu Liệt kịp thời xuất hiện, Thanh Lâm chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít, hắn như thế nào đối với cái này nén giận. Thanh Lâm tu hành, vốn là đang không ngừng trong chiến đấu, tăng lên thực lực của mình, hiện tại, chư thế gia. Thần triều hiển nhiên trở thành hắn muốn chiến đấu đối tượng. Thanh Lâm đối với cái này đã làm tốt chuẩn bị. Tô gia, liền từ các ngươi bắt đầu trước a. Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Đầu tiên tướng đầu mâu nhắm ngay bất bại thế gia Tô gia. Hắn sớm đã cảnh cáo bọn hắn, hiện tại giết đi qua cũng không quá phận. Ừ, nhưng vào lúc này Thanh Lâm lại tự dưng nhíu mày, hắn đột ngột sinh ra một loại dự cảm bất hảo, càng có một loại bị người rình trộm cảm giác. Thanh Lâm thần giác là thập phần nhạy cảm, hắn càng khả dĩ tại trình độ nhất định phía trên, thấy rõ thiên cơ, chứng kiến sắp chuyện đã xảy ra. Hiện tại, cái này đột nhập lên cảm giác, lại để cho hắn rất là có một loại không rét mà run cảm giác. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu khẩn trương lên. Lường trước đến sẽ gặp nguy hiểm phủ xuống. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, trong hư không đột nhiên truyền ra liên tiếp dồn dập và bén nhọn âm thanh phá không. Khả dĩ chứng kiến, có vô hạn hơn hắc tiễn. Đột ngột xuất hiện, một tia ý thức hướng phía Thanh Lâm bắn trụm mà đi. Mũi tên này, mỗi một đạo đều là cực kỳ lăng lệ ác liệt, có thể so với thánh khí. Nhiều như vậy hắc tiễn, như là dùng vô số thánh khí hợp thành một mảnh rừng rực hải dương, làm cho lòng người sinh rung động, khó có thể ứng đối. Nhiều như vậy hắc tiễn đều có thể so với thánh khí, đây là như thế nào rung động nhân tâm, như thế nào lại để cho người đi ứng đối. Đối mặt bất thình lình biến cố, Thanh Lâm cũng là bỗng nhiên chịu sắc mặt đại biến. Hắn con mắt quang nhạy cảm chú ý đây hết thảy. Thân hình liên tiếp tránh tung, muốn tránh né cái này đáng sợ công kích. Nhưng mà hắc tiễn bao phủ cực kỳ rộng lớn địa vực, tuyệt không phải hắn có thể tránh khỏi. Huống chi, cái này hắc tiễn chi lực là như vậy đáng sợ, hoàn toàn đúng Thanh Lâm có uy hiếp, lại để cho hắn mệt mỏi ứng đối. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm không thể không vận dụng bất diệt thanh đồng ấn, khiến cho chi tản mát ra cực đạo hoàng uy, tướng chính mình hộ tại hạ phương, nhưng là vậy cũng phố hắc tiễn, lại tựa hồ như không sợ cực đạo hoàng binh, như bay hoàng bình thường, tướng bất diệt thanh đồng ấn cùng Thanh Lâm cho bao vây. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, hắc tiễn không ngừng trùng kích. Qua đi lấy Thanh Lâm lực lượng, qua đi lấy bất diệt thanh đồng ấn phát tán ra cực đạo hoàng uy. Đây là vô cùng rung động nhân tâm một bức họa mặt. Lại để cho hy vọng của mọi người chi. Không khỏi sinh lòng run rẩy. Cực đạo hoàng binh cũng khó khăn dùng phá tan lớp lớp vòng vây. Ra tay chi nhân thực lực nên mạnh bao nhiêu. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Thanh Lâm đối với cái này cũng là tâm tình khó có thể bình tĩnh. Hắn trước một khắc còn đang suy nghĩ lấy muốn tiến đến Tô gia. Lại để cho Tô gia bước Tiêu thị nhất tộc theo gót. Lại chưa từng muốn, hiện tại tự bị phục kích. Lúc này, Thanh Lâm tràn ra cường đại thần thức, tìm kiếm ra tay chi nhân. Người này thủ đoạn quỷ dị, vô cùng siêu nhiên. Thanh Lâm cần tìm được hắn, sau đó mới có thể đem chi giải quyết. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cực đạo hoàng binh, không ngừng tách ra hoàng uy. Tướng một đạo lại một đạo hắc tiễn cho đánh rơi xuống trên mặt đất. Thanh Lâm, trong cơ thể thần lực cuồn cuộn, đỉnh lấy cực đạo hoàng binh, gian nan đi về phía trước. Cho tới bây giờ, hắn cũng không từng phát hiện ra tay chi nhân người ở chỗ nào. Cái này lại để cho hắn tránh không được chịu rung động. Đối với ra tay chi nhân thực lực, tràn đầy kinh hãi, đến tột cùng là ai? Có dám hay không cùng ta mặt đối mặt một trận chiến? Như thế giấu đầu lộ đuôi, được cho cái gì? Thanh Lâm vận chuyển đạo âm mở miệng, thanh âm chấn động thập phương. Hắn sắc mặt âm trầm, ngữ khí càng là âm trầm. Ra tay chi nhân đã chọc giận hắn. Hừ, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là hừ lạnh một tiếng. Đơn thủ giơ bất diệt thanh đồng ấn, cái tay còn lại lên, lại hội tụ ra một tay khí kiếm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự huy kiếm, một kiếm gào thét xuất hiện, lập tức có ngập trời kiếm hải, cuồn cuộn mà động, thiên diễn kiếm trận, theo lấy thiên diễn thuật số chi huyền diệu biến hóa, hóa ra rừng rực kiếm hải, dùng Thanh Lâm làm trung tâm, tràn ngập hướng bốn phía, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, đại địa phía trên. Trong hư không, thương khung phía trên, núi đá cây cối, rất nhiều tồn tại, tất cả đều như là bùn nặn giấy bình thường, bị vậy cũng không thể kiếm quang, cho lập tức cắn nát. Cái này một mảnh khu vực, qua thong giây lát đã thành hư vô, oanh, ngay sau đó, Thanh Lâm lại là đơn thủ cầm lấy bất diệt thanh đồng ấn. Trùng trùng điệp điệp rơi đập mà xuống, chỉ một thoáng. Sở hữu tất cả hắc tiễn, tất cả đều băng diệt thành bụi, tiêu tán ở vô hình. Những cái kia hắc tiễn có thể so với thánh khí, lại cuối cùng không phải thánh khí. Huống chi bất diệt thanh đồng ấn chính là cực đạo hoàng binh, đối phó chúng cũng không tính việc khó gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở giữa thiên địa nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Sở hữu tất cả công kích, có chuyện vật, toàn bộ tan thành mây khói. Thanh Lâm thủ đoạn chi lăng lệ ác liệt, bởi vậy không hề giữ lại hiện ra. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt lạnh lùng, tràn đầy bá đạo tuyệt luân chi khí. Hắn ngắm nhìn bốn phía, con mắt quang lạnh như băng, có vô hạn sát cơ lưu chuyển, rất là kinh hãi nhân tâm. Oanh! Cũng tại lúc này, một tiếng ầm ầm nổ vang, tự dưng vang lên, lại để cho Thanh Lâm đều vội vàng không kịp chuẩn bị, chính là một cái màu đen bàn tay lớn, đột ngột xuất hiện tại trong hư không, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào bất diệt thanh đồng ấn phía trên. Cường như bất diệt thanh đồng ấn, cực đạo hoàng uy tách ra, lại bị cái này một cái đại thủ cho trùng trùng điệp điệp đập bay đi ra ngoài. Dưới một kích này, Thanh Lâm cũng là thân thể như bị điện giật giống như, không ngừng run rẩy. Chính yếu nhất chính là hắn một đầu cánh tay đều là một hồi chết lặng, không cảm giác khả dĩ chứng kiến. Lòng bàn tay của hắn băng liệt, có máu tươi chảy ra. Âm thầm chi nhân kỳ thật thực lực là như thế siêu phàm thoát tục. Thanh Lâm đối với cái này, biểu hiện trên mặt lại là liên tiếp biến hóa, người tới rõ ràng Khả Dĩ tay không đối chiến cực đạo hoàng binh. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi giật mình. Đát, đát, cũng tại lúc này, liên tiếp tiếng bước chân truyền đến. Thanh Lâm phản ứng đầu tiên là được theo tiếng nhìn lại, nhưng khi nhìn tinh tường người tới tướng mạo, hắn lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến, tràn đầy khó có thể tin. Oanh, nhưng mà người tới mặc kệ mọi việc, lại là một trường, hướng phía Thanh Lâm lăng không đánh tới. Ngươi dám? Thanh Lâm sắc mặt liền biến, gào thét lên tiếng, tràn đầy lửa giận ngập trời, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.